trong áo mùa xuân bướm bướm bay chập chờn trên cỏ biếc. Hôm nay em lễ chùa niềm vui nào hé mở, nghe đàn đẹp như thơ trong lòng tay bé nhỏ. Hôm nay em đi lễ chùa trời vừa dứt cơn bạch trên chư tôn đức, đây là tu viện Vĩnh Đức. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, trong buổi tu Bát Quan Trai vào sáng hôm nay và lời đầu tiên chúng tôi xin tri ân đến chư tôn đức ở đây đã tạo điều kiện cho chúng tôi có buổi chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử và cầu chúc cho quý vị Phật tử có được một ngày chủ nhật rất là an lành, tu được nhiều lợi lạc. Và sau khi chúng ta tu Bát Quan Trai một ngày thì chúng ta trở về gia đình của chúng ta sẽ có được những ngày bình yên trong gia đình và luôn luôn được hạnh phúc hòa ái trong tình thương yêu của gia đình và tình thương yêu của tất cả bạn bè pháp lữ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý vị Phật tử, chúng ta sống ở trên thế gian này là sống trong một cái cuộc vận động. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vận động, và vì chúng ta vận động nên chúng ta mới tồn tại. Còn chúng ta không vận động thì chúng ta không tồn